Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 nghe đạo. Chương 42 nghe đạo Bùi Tịch Hòa bổn nhân công pháp thay đổi mang đến hảo tâm tình đi 7-8 phần. Nàng đi hướng nhiệm vụ đường. Trên người cống hiến điểm cùng linh thạch đại bộ phận đều phụng hiến cho Kim La Quyết, kiến thức. Càng nhiều, liền giác chính mình càng là nông cạn, muốn cao phẩm cấp đạo thuật. Muốn mặt khác hai loại thuộc tính công pháp, muốn hộ thân đan dược cùng bùa chú, đều yêu cầu một chút tích góp xuống dưới, Bùi Tịch Hòa đi ở trên đường. Đột có đệ tử nghênh diện đi tới, nhìn thấy nàng. Những cái đó đệ tử đều cười đã đi tới, sư huynh, sư tỷ hào, nàng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, ý cười sán lạn, giống cái cục bột nếp làm người cảm thấy thoải mái. Tống Hàm xoa xoa nàng đầu, tiểu hoa, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngươi tu vi, nàng hiện giờ 17 đến 18 tuổi, tu vi cũng vì luyện khí 7 cảnh. Chợt thấy Bùi Tịch Hòa từ 6 cảnh đột phá đến 7 cảnh. Không khỏi giật mình, này 7 cảnh thuộc luyện khí hậu kỳ. Không nghĩ tới còn không có 10 tuổi tiểu cô nương đã cùng nàng cùng cái cảnh giới. Nhưng Bùi Tịch Hòa trong ánh mắt không có bất luận cái gì ngạo khí. Chỉ có đơn thuần vui sướng, ta cùng mục sư tỷ mấy ngày trước tiếp liệt hổ nhiệm vụ. Yêu thú hung hãn. Chúng ta ra sức một bác hạ, cơ duyên xảo hợp đã đột phá, lời này nửa thật nửa giả. Tu sĩ rất nhiều nguy cấp thời khắc sẽ kích thích tâm thần, khiến cho linh lực vận chuyển, như thế dưới cảnh giới tăng lên tình huống cũng sớm có tiền lệ. Tống Hàm nhìn thấy tuyết trắng tiểu sư muội ngoan ngoãn thật sự, tâm lập tức liền có chút mềm, tiểu hòa ra nhiệm vụ cũng muốn chú ý an toàn a. Ngươi còn nhỏ, không cần như vậy đua, Bùi Tịch Hòa không có tiếp cái này lời nói cha, nàng như thế nào có thể không? Đua, bước lên tiên đồ, vì thịnh sắc sở mê, cam tâm tình nguyện, thẳng tiến không lùi, thích thú, không muốn chậm trễ, cảm ơn sư tỷ quan tâm, sư huynh sư tỷ các ngươi đây là muốn đi làm cái gì a? Ở Côn Luân 3 năm nhiều. Bùi Tịch Hòa cũng không chỉ đắm chìm ở tu luyện cùng duyệt thư chung. Mạnh Phục Linh việc nói cho nàng có khi cần đến biến báo. Khéo đưa đẩy lúc này mới có thể tránh đi rất nhiều ám thứ. Này đó đều là nàng nhận thức sư huynh sư tỷ, cho nhau phóng thích thiện ý. Bùi Tịch Hòa tâm tình không khỏi có chút thả lỏng. Từ vừa mới Mạnh Phục Linh cùng Lý Hoài Nam mang đến không vui chung quay lại. Một cái thanh y nam tu, sắc mặt mang theo vài phần vui mừng, tiểu hòa, ngươi không có gì chuyện quan trọng liền mau cùng chúng ta đi. Chúng ta được đến bên trong tin tức, hôm nay thụ đạo phòng thỉnh tới rồi một vị nội môn kim đan sư thúc tiến đến cho chúng ta giảng. Đạo, đúng vậy, cơ hội khó gặp gỡ, tiểu hòa cùng chúng ta cùng đi đi, đi đến sớm, tuyển một cái hảo vị trí. Nói không chừng liền ngộ đạo. Bùi Tịch Hòa tim nhảy nhảy, kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân đều đã là sơ văn đạo cảnh giới tu sĩ, nhưng ngự kiếm thuận gió, lĩnh ngộ đạo tâm, ra đời tự mình đạo tràng, hảo không lợi hại. Thụ đạo phòng ngày xưa tối cao cũng chính là thỉnh đến trúc cơ sư thúc tiến đến, không thành tưởng hiện giờ thế nhưng thỉnh tới rồi kim đan chân nhân. Này nàng đương nhiên muốn đi, cái gì Mạnh Phục Linh cùng Lý Hoài Nam đều bị nàng ném tới một bên đi. Bùi Tịch Hòa dắt Tống Hàm tay, sư huynh sư tỷ, kia chúng ta nhanh lên đi. Nàng hưng phấn, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng đốn làm người cảm giác được một cổ tính trẻ con. Ân, chúng ta này liền đi. Đoàn người vội vàng hướng tới thụ đạo phòng đi đến. Bùi Tịch Hòa các nàng tam nữ hai nam đến thụ đạo phòng thời điểm đã có không ít người. Nhưng nhân tới tính sớm, chiếm được không tồi vị trí, năm người chiếm đệ tam bài đệm hương bồ, bọn họ vội vàng khoanh chân ngồi trên. Không hề ngôn ngữ, an tĩnh chờ đợi chân nhân đã đến, thời gian một chút qua đi. Này bên trong tin tức cũng lập tức tiện nhân tất cả đều biết. Đáng tiếc thụ đạo giữa sân cũng liền 100 đệm hương bồ. Cũng không dư thừa, chỉ phải bên ngoài tự tiện, rất nhiều đệ tử bóp cổ tay. Tâm giác bỏ lỡ rất tốt cơ hội, lại như cũ luyến tiếc này kim đan chân nhân giảng đạo. Ngoan ngoãn mà bên ngoài lấy ra chính mình chuẩn hạ đệm hương bồ. Chuẩn bị tĩnh tâm nghe, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy chân nhân chậm chạp tương lai. Khoanh chân ở đệm hương bồ thượng, này thụ đạo phòng đệm hương bồ là dùng đặc thù linh vật ngưng thần chỉ bạc thảo sở chế. Nhưng thanh tâm tịnh thần, bác đi tạp niệm, Bùi Tịch Hòa dựa theo vận hành kim la quyết. Nhẹ nhẹ từng đợt linh lực đều hối nhập thứ 8 khí xoáy tụ chung đi, nàng nội tâm cũng không khỏi tò mò, này sơ văn đạo tu giả, cái gì là nói a? Kỳ thật theo chính mình xem sách cổ mà nói sơ văn đạo cái này đại cảnh giới chỉ là bắt đầu tiếp xúc nói. Chưa chắc có thể ngưng xuất đạo tâm, ra đời đạo tràng, tìm được đạo của mình, nói. Là một cái tu sĩ cả đời muốn đi truy tìm đồ vật, lại một lát sau. Thanh phong phất quá, cùng với kiếm minh, bọn họ không khỏi theo kia đạo phong tới phương hướng nhìn lại, màu trắng côn. Luân phục, thượng có rậm rạp đạo phù, nãi ngân bạch sợi tơ thêu thành ám thêu, dùng biển sâu lụa trắng sở tài, so sánh cửu phẩm đứng đầu linh khí, tầm thường nước lửa khó xâm. Người tới đạp kiếm tới, đón gió không sợ, một cổ nhuệ khí đập vào mặt, nhìn lại rất là tuổi trẻ, 30 xuất đầu, khuôn mặt tuấn tú, mắt có nhuận quang, nghe đồn kim đan chân nhân một đột phá đó là 800 năm nguyên thọ. Thân thể sẽ ở đột phá sau khôi phục cường thịnh, lúc sau mới tùy thọ nguyên trôi đi mà già cả, cỡ nào làm nhân tâm động. Hắn rõ ràng xa cuối chân trời tầng mây, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền ngự kiếm chạy như bay đến trước mặt tới, trường kiếm thu nhỏ lại. Hắn chỉ phất tay kia trường kiếm liền hưu mà một tiếng chui vào tay áo chung, chư vị đệ tử hào. Tà nãi nội môn quý trường minh, đạo hào phù vân, nhưng gọi một tiếng phù vân chân nhân, gặp qua phù vân chân nhân, 100 người đứng dậy mà đứng. Thái độ thần sắc kính cẩn phi thường, hướng tới hắn thật sâu thi lễ, quý trường minh gật đầu. Tay phải nhẹ động, nhu hòa lực lượng đem này 100 người tất cả áp trở lại đệm hương bồ đầu trên ngồi. Hôm nay, ta liền hướng chư vị giảng một giảng như thế nào là đạo, chư vị trong mắt đạo. Là vật gì, đều tưởng ở chân nhân trước mặt lộ mặt. Lại cũng có vài phần đối với kim đan chân nhân sợ hãi. Đám đông nhìn chăm chú, làm lỗi đó là nan kham, nhưng đồng dạng có dũng mà không sợ, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, này vạn vật chính là đạo, đạo là bản nguyên, là thiên địa vạn vật chi mẫu, đạo là vạn vật khởi nguyên, là hết thảy quỹ đạo. Quý trường minh trước sau hàm chứa một mạt ý cười, ôn nhuận như ngọc, quanh thân vựng một tầng phát sáng sinh màu, hắn nhìn này đàn ngoại môn đệ tử đàm luận cái gì là nói. Lẳng lặng nghe bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sau một lát, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, hắn phất tay ngừng mọi người nghị luận cùng cái nhìn, mở miệng nói, 3000 đại đạo, càng có khó có thể nắm lấy tiểu đạo. Trên thế giới này, đạo là vô hạn, ta sở tìm được đạo, đó là từ ta tự thân linh căn bên trong tìm hiểu đến hỏa đạo, đạo phi đạo. Phi thường đạo, nói chính là bất luận cái gì. Năm xưa có linh trù lĩnh ngộ bếp chi đạo, nhất cử phi thăng, đào hoa lão tổ tự một gốc cây dưới cây hoa đào ngộ đạo. Một mảnh đào hoa chảm thiên lôi, thành tựu vô địch cảnh. Đồng dạng có trong nước cá chép, phàm tục thoát thai, tìm được trong nước tiêu dao, liền độ thiên lôi. hóa thân thần long, đó là ta đã đến kim đan. Cũng chưa tìm được chính mình một viên đạo tâm, mà khi nào tìm được rồi chính mình kia độc nhất vô nhị đạo tâm. Lúc này mới tính chân chính bước lên này tu tiên thiên đồ, đạo tâm. Cái gì là đạo tâm? Có người hỏi ra vấn đề này. Quý Trường Minh cười tủm tỉm mà nói, nếu là ta có thể nói rõ ràng, kia ta cũng liền sẽ không ở vào kim đan, chỉ sợ là đến Nguyên Anh chân quân đâu. Bùi Tịch Hòa có chút ngốc. Đang ngồi các đệ tử cũng đều ngốc, đều kim đan tu sĩ, còn không có tìm được đạo tâm. Quý Trường Minh lại bắt đầu truyền thụ tu luyện chung kinh nghiệm. Từng cái giải đáp đệ tử tu hành thượng vấn đề, cái gì là đạo đâu? Bùi Tịch Hòa trong lòng nghi vấn vô pháp áp xuống, trận này nghe đạo qua suốt 6 cái canh giờ. Đã đến ngày hôm sau bình minh, nghe đạo giải tán. Nàng cả người đau nhức, mang theo chút cứng đờ, nuốt vào viên nhuận mạch đan, Bùi Tịch Hòa hoạt động thân hình. Hai chân đạp lên trên mặt đất, lại bừng tỉnh có chút sở ngộ, nàng mới luyện khí cảnh giới. Kim đan chân nhân sư thúc cũng không từng lĩnh ngộ đồ vật. Hà tất bị biểu tượng che mát, Tịch Hà lại phùng mặt trời mới mọc ra, mạ non trung thành che trời mộc, nàng tin tưởng, chung có một ngày chính mình sẽ tìm được chính mình cái kia đạo. Tìm được chính mình đạo tâm. Tấu chương xong, hết chương.